Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, xác định đổi xe. 3 ngày sau, Thạch Lỗi tiếp vào xa quản sở người kia gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, người kia cẩn thận từng ly từng tí nói với Thạch Lỗi. Thạch Thiếu, rất xin lỗi, chiếc xe này đám đầu tiên sản xuất hàng loạt xe, đã toàn bộ bán đi. Xưởng bên kia là đã đặt trước không đến hàng. Thạch Lỗi cảm thấy tiếc nuối. Tâm lý chính suy nghĩ còn lại có cái gì xe hình tương đối thích hợp chính mình. Nhưng là trong điện thoại, xa quản sở người kia còn không có dừng lại. Bất quá, có một cái đặt trước xe người. Hiện ở chính diện Lâm Vô Pháp đúng thời hạn giao nộp số dư khốn cảnh. Đây là ta vị bằng hữu nào theo Audi AG tập đoàn người tương đối quen thuộc. Hắn nội bộ lộ ra tin tức. Thạch Lỗi nghe xong, khóe miệng giơ lên một tia đường vòng cung. Hắn cười, nói như vậy, vẫn là có biện pháp có phải hay không? Xa quản sở người cũng cười cười nói. Thạch Thiếu quả nhiên là tràn ngập trí tuệ. Đón đến về sau, hắn còn nói, bằng hữu của ta lập tức liền liên hệ với đối phương. Đối phương ngay từ đầu còn không chịu thừa nhận, nhưng bằng hữu của ta làm rất nhiều công tác. Đối phương cuối cùng đáp ứng đem chiếc xe kia chuyển tay. Chỉ bất quá, hắn yêu cầu tăng giá 30%. Chiếc xe kia giá gốc bao nhiêu? Thạch Lỗi tùy ý hỏi. Tăng giá loại sự tình này, hắn xưa nay không lo lắng. Bởi vì Hắc Tạp đối với tiêu phí nhận định là lấy người bán định giá làm chuẩn. Như vậy cũng tốt so trong siêu thị một loại nào đó nhãn hiệu bia mua 5 khối tiền một bình. Nhưng là đến trong quán bar lại muốn bán được 31 bình. Tuy nhiên đồng dạng bia bị định thành không giống nhau giá cả. Nhưng chỉ cần là người bán chế định, mà không phải Thạch Lỗi chế định giá cả liền có thể đạt được Hắc Tạp tán thành. So uy hàng lược quý liên quan tới Bugatti Grand SC bức ER giá bán nghe đồn rất nhiều. Hiện tại lấy quý vụ uy hàng giá cả là chuẩn, xuất xưởng giá tại 200 vạn euro, tăng giá 30%, ý tư cũng là 260 vạn, đối phương trả lời ngay nói. Vâng, đối phương đã giao nộp ngũ thành tiền đặt cọc, sau đó hắn cần 60 vạn chuyển nhượng phí, cũng tức Thạch Thiếu ngài nếu như nguyện ý lời nói, nhất định phải thanh toán 160 vạn euro cho hắn. Hắn liền có thể phối hợp cùng Audi AG tập đoàn cùng ngài ký kết tam phương hiệp nghị. Đem chiếc xe này quyền sở hữu chuyển nhượng cho ngài. Lúc nào có thể đề xe? Thạch Lỗi cũng là không chút do dự hỏi. 60 vạn euro, tiếp cận 400 vạn nhân dân tệ. Thạch Lỗi tịnh không để ý. Cuối tháng, cái kia chính là các loại bằng hữu của ngươi trở về. Không sai biệt lắm đến cuối tháng sau, không sai biệt lắm chính là cái này tình huống. Hải quan bên này ngài yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngài đem hết thảy thủ tục làm tốt. Dùng không mấy ngày, bất quá các loại tiền thuế tuy nói chúng ta có thể giúp ngài tiết kiệm một số. Nhưng cũng là một khoản không con số nhỏ chữ. Thạch Lỗi không thèm để ý chút nào nói. Đây đều là vấn đề nhỏ. Như vậy, ta làm thư ủy quyền đi. Hết thảy trao quyền cho ngươi vị bằng hữu nào. Nhượng hắn thay ký tên theo Audi AG tập đoàn cùng vị kia người bán tam phương hiệp nghị. 160 vạn euro. Ngươi đem người bạn kia tài khoản cho ta. Ta quay đầu liền đem số tiền kia cho hắn đánh tới. Đối phương nghe xong liền kích động. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi hội như vậy dứt khoát. 160 vạn euro. Dựa theo hiện tại thất suất đầu tỷ lệ hối đoái. Cái kia chính là 1.200 vạn trên dưới. Người có tiền này thật sự là kẻ có tiền. Hơn 1.000 vạn, liền con mắt đều không mang theo nháy một chút. Mấu chốt là cái này còn chỉ có một nửa tiền. Quay đầu chỉ là số dư liền phải lại thanh toán 100 vạn Âu. Xuất quan thời điểm có tiền thuế. Nhập quan còn có tiền thuế. Loạn thất bát tao chỉ ít vẫn phải 200 vạn Âu. Hướng nói nhỏ. Đều phải 1.500 vạn nhân dân tệ. Thạch Thiếu ngài thật khẳng định muốn đài này xe. Thạch Lỗi cười cười, biết đối phương lo lắng, nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ không giống đối phương giống như chưa đóng nổi số dư. Xa quản sở người thẹn thùng nói, Thạch Thiếu, Ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ nói là, dù sao liền số dư cũng là tiếp cận 3.000 vạn nhân dân tệ chi tiêu. Ngài muốn hay không lại suy nghĩ một chút, ta liền này 60 vạn Âu tăng giá đều cho. Người cảm thấy ta còn cần suy nghĩ thêm à? Với ta mà nói, cái này xe là thích hợp nhất ta xe. Còn lại siêu tốc độ chạy nếu không quá tiện nghi. Nếu không đều là hai tòa. Người nhiều hỗ trợ. Đối phương vội vàng nói. Thạch thiếu sao lại nói như vậy? Vậy ta đây sẽ làm qua. Một hồi đem tài khoản phát cho ngài. Sau đó lại đem bằng hữu của ta tại châu Âu bên kia fax dãy số cho ngài. Phiền phức ngài đem thư ủy quyền fax cho hắn. Thạch lỗi đáp ứng. Tắt điện thoại về sau. Lập tức ký tên một phần thư ủy quyền. Dựa theo xa quản sở người kia phát tới fax hào. Đem thư ủy quyền fax quá khứ. Đồng thời, hắn cũng đem 160 vạn euro chuyển tới đối phương tài khoản bên trong. Không có biên lai cũng không có bất kỳ cái gì. Nhưng là thạch lỗi không sợ cái kia xa quản sở người dám chơi hoa dạng gì. Nếu thật là hắn dám chơi hoa văn, thạch lỗi tuyệt đối có thể tại mình bị hắc tạp mạt sát trước đó. Nhượng hắn cửa nát nhà tan. Châu Âu bên kia vị kia ngược lại là cũng rất lợi hại hiểu chuyện. Tiền khoản tới sổ về sau. Hắn lập tức cho thạch lỗi viết một phần biên lai. Tự mình gửi điện thoại cho thạch lỗi. Đêm này phần biên lai chụp ảnh phát cho thạch lỗi. Không vì cái gì khác. Chỉ vì nhượng thạch lỗi yên tâm. Tuy nói biên lai chụp ảnh không có gì pháp luật hiệu ứng, nhưng ít ra có thể tạo được để cho người ta an tâm tác dụng. Thạch lỗi đối với đối phương loại này lên đường từ biểu hiện cũng rất hài lòng. Cho nên trong điện thoại rất lợi hại khách khí. Biểu thị chờ đối phương về nước nhất định phải mời đối phương ăn một bữa cơm. Tự mình biểu đạt cảm ơn. Khoản này hơn 12 triệu khoản tiền sau khi ra ngoài. Thạch lỗi hạn mức này chu kỳ hạn mức cũng liền không thừa nổi quá nhiều. Cho phụ mẫu cùng tôn di y, tôn mẫu chuẩn bị một số năm mới lễ vật, lại cho nhà thân thích đều chuẩn bị một phần. Sở hữu hạn mức, chỉ còn lại có ước chừng khoảng 500 ngàn. Khoảng cách tháng sau số 3 kết toán ngày, còn có 10 ngày qua bộ dáng. Trong khoảng thời gian này thạch lỗi theo bằng hữu vui chơi giải trí. Hẳn là có thể thong dong đem số tiền kia tiêu hao sạch sẽ. Đối với vui chơi giải trí cái này tiêu phí, thạch lỗi đã cơ hồ có thể hoàn toàn nắm giữ. Hắn không cần lo lắng tiêu phí không đạt được hắc tạp yêu cầu. Thế là, vì xác nhận hạn mức này chu kỳ tiêu phí hạn mức. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất cầm tới 100 triệu nguyên hạn mức. Thạch lỗi rất ít gặp sớm nửa tháng. Liền đi tìm quyền trượng xác nhận kỳ hạn mức qua. Quyền trượng cho ra hạn mức xác nhận. Cũng không ra thạch lỗi sở liệu. Hắn tại hạn mức này chu kỳ hạn mức. Còn thừa lại 511.3654 nguyên. Theo thạch lỗi tính toán cơ tương đương. Cấp 4 giám đốc. Tiến vào cấp 4 về sau. Người hành vi hình thức phát sinh biến hóa rất lớn a. Lần này thế mà sớm nhiều như vậy đến xác nhận tiêu phí hạn mức còn thừa lại hơn 50 vạn. Tuy nhiên còn có hơn 10 ngày. Nhưng người vẫn là phải cẩn thận đến lúc đó hạn mức không có hoa xong nha. Thạch lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, 100 vạn phía dưới khoản tiền. Người cho rằng ta hiện tại tiêu phí đứng lên sẽ còn có gì khó a tôn quý quyền trưởng. Người đừng làm ta sợ. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đối với ta tiến hành bất kỳ trừng phạt nào. Mà lại, đừng quên, ta có một lần miễn ở trừng phạt thời cơ còn không có sử dụng. 100 triệu nguyên hạn mức, liền mang ý nghĩa ta có thể tiêu xài rơi trong đó 5.000 vạn. Mà ngươi vô pháp đối ta làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Quyền trượng oán hận nói, cái này miễn ở trừng phạt thời cơ. Ngươi tốt nhất lưu đến tương lai lại dùng. Ngươi hẳn là minh bạch, chờ ngươi tiến vào cấp 5 thời điểm, sẽ cho ngươi nghênh đón bộ dáng gì tiêu phí khiêu chiến. Thạch lỗi cười nói, đây coi là uy hiếp à như vậy, ta có phải hay không hẳn là tận khả năng nghĩ biện pháp, để cho mình vô pháp tiến vào cấp 5, lại hoặc là dứt khoát nghĩ biện pháp tại cấp 5 trước đó thoát khỏi cùng giữa các ngươi khế ước. Ngu xuẩn Prairie Gog, chỉ muốn thoát khỏi khế ước ngươi nằm mơ. Thạch lỗi tự tin cười cười, nói, cũng chưa chắc liền có làm như vậy mộng đi. Đến, ta không nói cho ngươi. Phải trở về băng người nhà của ta thu mua đồ Tết. Sau đó, ta vẫn phải đi đón Di đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.